Chồng mù vợ ngốc, chương 275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 275 Ngô Anh Kiệt phản ứng nhanh, lập tức túm lấy một cánh tay của Ứng Hiểu Vi đồng thời vặn mình để không bị ngã. Tuy nhiên, Ứng Hiểu Vi đã nắm chặt lấy cánh tay của Ngô Anh Kiệt và vặn nó một cách thô bạo. Cả hai người cùng lúc ngã xuống đất. Ứng Hiểu Vi tuy không mạnh nhưng cô biết rõ về giải phẫu con người. Chỗ cô tấn công là một chỗ cực kỳ mỏng manh trên cơ thể người. Ngô Anh Kiệt đau đớn rên rỉ. Ứng Hiểu Vi nhìn thấy người đàn ông giơ chân lên, muốn đá cô. Cô biết rất rõ rằng mình nhất định không thể đánh bại người đàn ông này. Cứu với, anh ta định sàm sỡ tôi. Ứng Hiểu Vi hét lên. Sau khi thu hút sự chú ý của những người qua đường, cô đã giả vờ kêu cứu. Làm ơn giúp đỡ, anh ta muốn quấy rối tôi giữa thanh thiên bạch nhật. Ngô Anh Kiệt gần như tức giận đến chết. Ai là người bắt đầu việc đó đầu tiên? Người qua đường có chút hoang mang nhưng khi nhìn thấy đôi nam nữ đánh nhau dưới đất, họ hiểu ngay người phụ nữ ở đây chính là nạn nhân. Nhìn thấy những người qua đường đang định xông lên kéo Ngô Anh Kiệt đi, anh không còn cách nào khác đành phải buông Ứng Hiểu Vi ra. Anh chống cả hai tay lên và đứng dậy. Tôi không quấy rối cô ấy. Tôi không biết anh, nếu anh không quấy rối tôi, vậy tại sao anh lại đánh tôi? Ứng Hiểu Vi nhướng mày nhìn Ngô Anh Kiệt đang chống nạnh. Đông Đông và Xuân Xuân chắc hẳn đã đưa Trương Thiên Hàn đi thật xa. Ứng Hiểu Vi hơi thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn làm khó người cảnh sát trước mặt mình, vì bà cô Ứng Hiểu Đường là cảnh sát và cả chú Chu Nam và chú Đông Vũ cũng đều là cảnh sát. Cô đã dành sự tôn trọng cho lực lượng cảnh sát và bây giờ cô cảm thấy có chút áy náy. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt bị người qua đường mắng mỏ, cô nói. Quên đi, tôi sẽ không theo đuổi vấn đề với anh. Anh cứ coi như chưa nhìn thấy gì. Ngô Anh Kiệt chưa bao giờ gặp một cô gái lưu manh nào như vậy trong đời. Cô rõ ràng là người đã đánh anh, nhưng hiện tại cô vẫn muốn làm nữ anh hùng, mà bỏ qua cho anh. Tuy nhiên, nếu anh không rời đi bây giờ, thì sự chỉ trích của công chúng sẽ là quá sức chịu đựng. Đã có khá nhiều người xem lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh. Nếu vấn đề nổ ra, điều này sẽ không có lợi cho anh. Cách chương.